Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 342, uy hiếp. Nghe được Tần Dương cuồng vọng lời nói, Trương Nhiên trừng mắt phẫn hận con mắt, hai cái con ngươi cơ hồ muốn nhảy ra, vung tay lên, bắt lại cho ta, hào hào khảo vấn một phen. Xung quanh mấy cái bảo an nhao nhao xuất ra gậy điện, hướng phía Tần Dương đi đến, trên mặt mang theo nhe răng cười. Cút! Một đạo ẩn chứa vô thượng uy áp gầm thét tiếng vang lên. Trong chốc lát, thanh âm này giống như hồng trung một dạng nện ở mấy cái này bảo an màng nhĩ bên trong. Trong đầu vù vù một mảnh, nhao nhao ngã ngã trên mặt đất, thống khổ kêu thảm. Trong lỗ tai lại chảy ra một tia máu tươi. Đám người ngây ra như phỗng, kinh hãi nhìn xem Tần Dương. Còn có 4:50. Chấm ngoặc kép. Tần Dương nhàn nhạt mở miệng. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Trương Nhiên dọa đến liền lùi lại mấy bước, chỉ vào Tần Dương, vừa hãi vừa sợ. Tần tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Một bên Trương Hào lãnh lãnh nhìn chằm chằm Tần Dương. Ngươi là thành tâm muốn cùng ta Trương gia đối nghịch hay sao? Ngươi là võ giả cố nhiên lợi hại, nhưng ta Trương gia cũng không phải dễ khi dễ. Chính là đến thời điểm tìm cảnh sát đến, ngươi cũng là ăn không được ôm lấy đi. Cảnh sát, Tần Dương cười cười, đem trong tay giao nạp tiền đặt cọc tờ đơn lắc lắc. Giấy trắng mực đen viết rõ ràng, không bỏ ra nổi vật phẩm đấu giá. Liền theo trái với điều ước mà tính, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta cái kia 10 triệu đổ xuống sông xuống biển hay sao? Liền là cảnh sát đến, cũng phải theo quy củ làm việc. Đồ vật ngươi đã cầm tới, nói như thế nào trái với điều ước? Trương Hào tức giận nói. Tần Dương giang hai cánh tay, một mặt kinh ngạc nói. Đồ vật đang ở đâu? Ngươi nói đồ vật bị ta lấy. Vậy liền đến lục soát a hát, các người cũng nhìn thấy, ta một mực đều đang trong đại sảnh, làm sao đi lấy đồ vật, chẳng lẽ ta có phân thân thuật hay sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Hào một nghẹn, lập tức nói không ra lời, đối phương trừ đi một chuyến ngoài phòng vệ sinh, xác thực đều đang dưới mí mắt bọn hắn, hoàn toàn không có cơ hội đi trộm két sắt đồ vật. Có thể là đồ vật liền là tiểu tử này trộm được. Cái này mỗi người đều có thể nhìn ra. Hừ, ta mặc kệ ngươi có yêu thuật gì. Hôm nay nhất định phải cho ta một cái công đạo. Trương Hào ánh mắt đóng băng. Chỉ bằng mấy cái này thùng cơm. Tần Dương quét mắt một vòng trên mặt đất bảo an. Khóe môi lau trào phúng. Lão hủ bất tài. Nguyện vọng cùng tiểu hữu lĩnh giáo 1-2. Đúng lúc này, một vị ăn mặc con rết màu trắng khấu trừ áo lão giả chậm rãi đi tới. Toàn thân hàn khí bức người, một đôi mắt híp lại nửa mờ. Tại đi tới thời điểm, giống như trong không khí nhiệt độ miễn cưỡng hàng vài lần. Hứa tiên sinh, chấm ngoặc kép, Trương Hào liền vội cung kính đạo. Lão giả này là hắn dùng nhiều tiền thuê đến, nghe nói đã đến tông sư cảnh giới. Lão giả nhìn xem trên mặt đất những an ninh kia, hơi híp mắt lại bên trong hiện lên mấy phần ngưng trọng. Ngẩng đầu đối với Tần Dương chậm rãi nói ra, ngưng khí thành âm thanh, sức lực như sấm bạo. Tiểu tử tuổi trẻ có vì a hát, nếu không có cái gì công pháp phụ trợ, nói ít cũng là nội kình viên mãn nhân vật. Không biết tiểu hữu sư thừa người nào phái nào, là ngươi đả thương Trung Đại Vạn. Tần Dương đôi mắt hiện lên một tia hàn quang. Trung Đại Vạn, lão giả ngưng lông mày suy nghĩ một chút. Nhàn nhạt nói, ngươi nói là Bảo Hiên các người kia a? Một tay La Hán quyền có thể dùng không sai. Đáng tiếc thực lực cuối cùng quá yếu. Nếu như ngươi muốn báo thù cho hắn, lão hủ nguyện ý phụng bồi. Hắn là thủ hạ ta, đã ngươi kém chút phế công lực của hắn. Ta liền lấy ngươi một cái mạng chó, cũng coi như là công bằng. Tần Dương vừa mới nói xong, cả thân thể hóa vì một mũi tên nhọn tiến lên, Đốt, nhìn thấy Tần Dương vô cùng nhanh tốc độ, lão giả con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên dậm chân một cái, bật hơi phát ra tiếng, như là tiếng sấm nổ tung, đem ở đây người đều giật mình, chỉ gặp một đoàn sương mù màu trắng ngưng tụ với trước ngực. Lập tức nhanh chóng tản ra bao khỏa khắp toàn thân, phảng phất là một đạo hộ giáp. Suy, Tần Dương quyền kình vung đến, đánh vào xương trắng lên, liền như là đánh vào trên bông, xé mở một đường vết rách. Lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, đạp đạp rút lui mấy bước, trên mặt đỏ lên một mảnh, cũng không có nhận tính thực chất tổn thương, nhưng mà nội tâm lại lật lên kinh đào hải lãng. Tiểu tử này thực lực rõ ràng tại hắn trở lên. Bí thuật, Tần Dương thiêu thiêu mi, không được chờ đối phương phản ứng, lần nữa lướt qua đi, năm ngón tay vồ lấy, cả đoàn xương trắng nắm tại trong tay, cố sức kéo một cái, xoẹt, đoàn kia xương trắng đang vặn vẹo bên trong hóa vì một sợi khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi, chấm ngoặc kép, lão giả mặt mũi tràn đầy kinh hãi, vừa muốn nói chuyện, cổ bị Tần Dương một thanh bóp lấy. Sang năm cũng không biết có hay không người thay ngươi đốt vàng mã. Tần Dương khóe môi kéo ra một tia cười lạnh, đem lão giả cả thân thể nhấc lên, như là vung mạnh đống cát một dạng, hung hăng nện trên mặt đất. Bành một tiếng vang thật lớn, lão giả thân thể bị nện trên sàn nhà, trên mặt đất nhiều một cái hố nhỏ, xung quanh sàn nhà vỡ nát tan tành. Lít nhà lít nhít hướng ra ngoài vỡ ra, mạng nhện, lão giả miệng bên trong phun ra máu đen, thân thể run rẩy mấy cái, không có động tĩnh, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người thấy trên mặt đất không nhúc nhích lão giả, sắc mặt tất cả đều trắng bệch, nhìn qua Tần Dương ánh mắt lộ ra kính sợ cùng sợ hãi, cũng dám trước mặt mọi người giết người. Người này lá gan cũng quá lớn đi, còn có 3 điểm 40 giây, chấm ngoặc kép, Tần Dương nhìn xem trên cổ tay đồng hồ, nhìn qua thần sắc ngốc trệ Trương Hào thản nhiên nói, bịch, Trương Hào hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, Tần tiên sinh, ngài đại nhân có đại lượng, liền bỏ qua chúng ta một ngựa a, những vật kia chúng ta không muốn, ngài cứ việc cầm đi. Ngài 10 triệu tiền đặt cọc, ta nguyên mấy trả lại, không, ta gấp đôi trả lại, chấm ngoặc kép, giờ phút này Trương Hào thật bị dọa mộng, hắn không phải không gặp qua người chết, nhưng là chưa thấy qua một cái tông sư cao thủ liền dễ dàng như vậy bị giết. Vẫn là ở trước mặt hắn, trên loại tâm lý này lực trùng kích quá lớn, tiểu nhiên, mau mau, cho Tần tiên sinh quỳ xuống. Trương Hào hướng về phía ngốc nhi tử ngốc quát, Trương Nhiên một cái thông minh, kịp phản ứng, vội vàng quỳ ngã trên mặt đất, thân thể tốc tốc phát run, nào còn có trước đó hung hăng, người cũng quỳ xuống, Trương Hào hướng về phía Viên Tuyết quát, hơi ở vào choáng váng Viên Tuyết giật mình, vô ý thức liền quỳ gối Tần Dương trước mặt, cái quỳ này lại như cương đao một dạng cắm ở nàng trong lòng, đau thấu tim gan, nàng cố gắng muốn ngẩng đầu đi xem Tần Dương, có thể là phảng phất có một tòa núi lớn ép ở trên người nàng, để cho nàng không ngẩng đầu được lên nhìn lên đối phương. Tại sao, vì sao lại dạng này? Viên Tuyết trong hốc mắt cuồn cuộn lấy nước mắt, nội tâm rảo đau, vô số cảm xúc xông lên đầu, có hối hận, có ủy khuất, hổ thẹn, có thống khổ, đưa nàng chăm chú bao vây lại, không thể thở nổi, nếu như lúc trước không biệt ly, hoặc có lẽ bây giờ nàng có lẽ đứng tại Tần Dương bên người, hưởng thụ lấy đám người kính sợ cùng quỳ lại, để vô số nam nhân ngưỡng mộ, để vô số nữ nhân ghen ghét, đáng tiếc hiện tại tất cả đều muộn. Nàng chỉ có thể như một con run dế một dạng quỳ gối Tần Dương trước mặt. Thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn hắn dũng khí đều không có. Còn có 2 điểm 10 giây. Chấm ngoặc kép, Tần Dương lạnh lùng âm thanh chậm rãi vang lên. Trương Hào há hốc mồm, không có phát ra âm thanh. Ta kiên nhẫn là có hạn, chỉ cần vượt qua cái này thời gian, ta cũng không cần cái gì 100 triệu hoặc là mất trí nhớ. Liền cầm phụ tử các ngươi hai mệnh đến thế chấp đi. Ngươi cảm thấy ta có dám hay không giết các ngươi? Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Trương Hào thân thể run một cái, muốn nói điều gì, ánh mắt lướt qua trên mặt đất lão giả thi thể sau. Trên mặt màu máu dần dần rút đi, trắng bệch như tờ giấy. Có dám hay không giết? Cái này căn bản không cần trả lời. Trương Hào gấp siết chặt song quyền, bén nhọn móng tay đâm vào lòng bàn tay, nội tâm đau khổ dãy giụa. Thật lâu, hắn hơi hơi thở ngụm khí, trong nháy mắt dường như già nua rất nhiều. Thanh âm khàn khàn nói ra, ta nguyện ý đem kỳ duyên công ty đấu giá, thế chấp cho ngươi, .ps, cảm tạ, whip kích xong, bảo trì mỉm cười, dừng quả IC. Tiên sinh, khen thưởng, A-A-Đát, cảm tạ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.